Chương 3439, Trung Linh Trúc kinh khủng lai lịch. Trần Phong không khỏi hít vào một thanh khí lạnh. Lâm Nhiễm tiếp lấy nói ra, trận này đại chiến, không biết nói chết bao nhiêu người, cũng không biết nói vẫn lạc bao nhiêu cường giả, dù sao, ta chỉ là có thể trông thấy, không ngừng có cường giả thi thể ở mảnh này lôi vân phía trên rơi xuống mà rớt. Trần Phong nhẹ khẽ hít một cái khí, trong lòng rung mạnh nguyên bản, ta suy đoán là, lôi đỉnh chân nhân hậu duệ trải qua nhiều năm như vậy, thực lực có khả năng không có chút nào tiến triển, thậm chí còn có lùi bước, đã là biến thành người bình thường. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, lôi đỉnh chân nhân hậu duệ vờ ơ y ma là sẽ bị quét sạch tiến dạng này. Một tràng phong ba bên trong đây cũng là mang ý nghĩa, lôi đỉnh chân nhân đời sau, tuyệt không bình thường vậy, nhưng là có tứ tinh thậm chí ngũ tinh võ đế cấp bậc thực lực cường giả tham dự chiến đấu. A Lâm Nhiệm âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, tiếp tục nói, cũng liền là tại cái kia một ngày, đời trước Thiên Long vệ đại tướng quân trực tiếp vẫn lạc ta ngày ấy, trông thấy hắn máu tươi vẩy xuống trời. Cao, thi thể thì là bị vô số cường giả lộn xộn phân tranh đoạt, liền một câu toàn thây đều không có đạt được. Mà cái kia một ngày, một mực đánh tới ban đêm, sắc trời đen nhánh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này, ta nhìn thấy trên bầu trời một cái nhỏ chấm đen nhỏ hạ xuống, hẳn là không người lưu ý đến nàng. Cái này nhỏ chấm đen nhỏ, rơi vào lấp kín tường đổ bên cạnh một bên, ngay tại ta bên cạnh một bên cách đó không xa, ta rất là hiếu kỳ. Nàng trên mặt lộ ra một vòng đàn ờ dê cha tờ, có không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, cũng không biết nói lúc trước cái kia phần hiếu kỳ đến cùng là thành tựu ta, còn là hại ta. Trần Phong một tiếng kinh hô, ngươi liền phát hiện Trung Linh Trúc không sai, làm lúc ở trong tã lót là cái hài nhi, chính là Trung Linh Trúc. Ta làm lúc cũng không biết nói sao, hứa là quỷ mê tâm khiếu đi, liền đem nàng mang theo trở về, một mực dốc lòng nuôi. Nhưng là, nàng nhưng vẫn không có chi nhớ, cái gì sự tình đều là làm liền quên, làm liền quên. Ta cái kia mấy năm, mỗi ngày sự tình, đều là giao cho nàng gọi ta tên. Con mắt của nàng ánh sáng xuyên thấu qua châu liêm nhìn lấy bên ngoài đang mang mang lục lục Trung Linh Trúc, trong mắt lóe lên một vòng tự ái, thẳng đến nàng 5 tuổi thời điểm, mới có trí nhớ, nhớ tới chính mình tên. Nhưng là, trước đó sự tình lại là cái gì đều không nhớ nổi. Trần Phong cảm thán, thì ra là thế, nguyên lai Trung Linh Trúc lai lịch lại to lớn như thế. Lâm Nhiễm cười khổ nói ra, có khả năng cũng không có lớn như vậy lai lịch đâu, có khả năng hắn chỉ là vừa lúc mà gặp, chỉ là một cái phổ thông tiểu cô nương đâu. Trần Phong nhìn lấy nàng, mỉm cười nói ra, Lâm Nhiễm, lời này, chính ngươi tin sao? Lâm Nhiễm sửng sốt một chút, sau đó dao động đầu cười khổ. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hỏi, lúc trước, ngươi là từ đâu nhặt được chung? Linh Trúc. Lâm Nhiễm nói ra, tại Thượng Thành khu, Cẩm Ý Ghi Lâu bên cạnh một bên. Cẩm Ý Ghi Lâu, Trần Phong nhớ kỹ cái này tên, đến lúc đó hắn sẽ đi bên cạnh một bên tìm kiếm hỏi thăm một phen. Trần Phong lại là hỏi mấy vấn đề, đem tất cả nghi vấn toàn bộ đều kiểm tra rõ ràng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hiện tại Trung Linh Trúc thân thế, ta đã sáng suốt một bộ phận, nhưng là kỳ thực là càng thêm khó bể phân biệt. Hắn thở dài một tiếng, chuyến này thật đúng là gian nan. Không biết nói phải dùng bao lâu thời gian mới có thể đem Trung Linh Trúc sự tình giải quyết, để cho nàng có thể bị ta mang đi, nhưng này lúc, Trần Phong cũng chỉ là thở dài một tiếng thôi. Càng là cái này vậy gian nan, ngược lại càng kích phát trong lòng của hắn cái kia hiếu thắng tính tình. Hắn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chờ xem chuyện này ta nhất định phải giải quyết hết. Trần Phong còn nói vài câu, liền là cáo tử. Mà Lâm Nhiễm bỗng nhiên kêu hắn lại. Trần Phong chuyển đầu nghi hoặc nhìn nàng. Lâm Nhiễm nhẹ giọng nói ra, ta cùng Linh Trúc, sớm chiều ở chung hơn 10 năm, đã đem nàng xem như nữ nhi đồng dạng. Ta chỉ hy vọng, vô luận như thế nào, ngươi. Trần Phong mỉm cười, yên tâm, chỉ cần có ta một cái mạng, lại không ai có thể thương tổn nàng. Lâm Nhiễm trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Tiếp theo, Trần Phong liền rời đi nơi đây, đi Thiên Long Thành chỗ cửa thành. Bởi vì, hôm nay là Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch huynh muội hai cái chạy tới thời gian. Trần Phong đi vào thành môn khẩu chờ đợi, không bao lâu, liền là nhìn thấy nơi xa hai bóng người cực nhanh lao vụt mà đến, riêng phần mi nhờ ngồi cưới lấy một đầu to lớn cự giác linh lộc. Chính là Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch bọn hắn. Hai người mang trên mặt vẻ hưng phấn, mang theo một tia khiếp đảm, hiển nhiên đối với mới vừa tới đến Thiên Long Thành bọn hắn tới nói, hết thảy đều là không biết. Mà cái này lúc, hai người đều là thấy được Trần Phong, lập tức trên mặt đều là lộ ra một vòng hoan hỉ. lớn tiếng hô nói, phùng thần tiếp theo, liền là suối dục khố bên dưới cự giác linh lộc, đi vào Trần Phong trước mặt. Trần Phong cười ha ha, hai người nhảy hạ thần tới. Trần Phong trực tiếp đi ra phía trước. Đem hai người tất cả đều ôm vào trong ngực Thạch Hoàng Bác đối với hắn cái này động tác cũng không có cái gì ngoài ý muốn, với hắn mà nói, cái này là phi thường bình thường sự tình. Mà Thạch Dạ Bạch thì là lập tức ngây ngẩn cả người, nàng trực tiếp bị Trần Phong ôm đến trong ngực, cùng Trần Phong thân thể đụng vào nhau. Cảm giác được Trần Phong cái kia kiên cố mạnh mẽ lồng ngực, hùng hậu cánh tay, lập tức trong lòng như hiệu con sông loạn, một trái tim bịch bịch cuồng loạn lấy, nhưng trên mặt vẫn còn muốn giả ra chấn định tới. Sau một lát, Trần Phong đem hai người buông ra, cười to nói ra, trên đường tới có hay không đụng phải cái gì ý ngoại tình huống lúc này, Thạch Dạ Bạch vừa rồi khôi phục bình thường, vẩy vẩy tóc, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, hết thể bình thường. Hai người chúng ta tới thời điểm, QNZ rất an toàn. Trần Phong gật đầu, cái kia ta an tâm, đi thôi, chúng ta đi vào, ta trước mang các ngươi dàn xếp lại tốt, hai người đều là gật đầu. Mà lúc này đây... Đông nhiên sau lưng truyền tới một rụt rè âm thanh, Phùng công tử Trần Phong nghe xong, lập tức nhíu nhíu mày. Cái thanh âm này hắn rất là quen tai. Quả nhiên, Trần Phong quay đầu đi về sau, liền là nhìn thấy, Tề Vấn Hạ chính đứng ở nơi đó. Mà tại Tề Vấn Hạ bên cạnh một bên cách đó không xa, một khung lơ lửng chiến xa treo ở phía sau của nàng. Nhìn thấy Trần Phong nhìn qua, Tề Vấn Hạ trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười. Nàng hiện tại đối xử Trần Phong. Đâu còn cũng có nửa trước phân cao ngạo khinh thường, thậm chí cả mang theo một tia không kiên nhẫn cùng nhìn xuống thái độ nàng cái kia trong tươi cười thậm chí có vẻ nịnh hót cùng nịnh nọt, hiển nhiên liền là tại nịnh bợ Trần Phong. Đối đãi Trần Phong thái độ, so với trước đó, có thể nói là một trời một vực. Trần Phong chớp chớp lông mày, nhàn nhạt nói ra, ngươi tại sao cũng tới. Tề Vấn Hạ hít một hơi thật dài khí, để cho mình tận lực trở nên tự nhiên một số, sau đó cười khẽ nói ra. Mậu thân biết nói hôm nay ngươi có hai cái bằng hữu bạn tới, cho nên đặc mệnh ta ở chỗ này nên đón. Trần Phong khẽ giật mình, tiếp lấy trong lòng liền là một mảnh nhưng. Vô luận chuyện này là Tô Bá Mẫu để Tề Vấn Hạ làm như vậy, còn là Tề Vấn Hạ chính mình làm như vậy, hiển nhiên cũng là vì chữa trị cùng chính mình quan hệ. Nhưng là đáng tiếc.